Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1115. Khải Minh Tinh tới tay, ta nói qua, không nên hỏi ta vấn đề này cũng không muốn khiến người ta đi điều tra ta. Các ngươi tra không được. Cái kia Hắc Bào Mục Sư nói ra, cái kia để ngươi biết thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ biết. Mà lại, hội là cái thứ nhất biết. Cung Bình sững sờ, hắn cẩn thận suy nghĩ lấy câu nói này ý tứ rơi vào trầm tư. Yavet Hạp Cốc, đến, các vị, Thiên Ma phất phất tay nói ra. Cấp 200 phía dưới tân thủ bằng hữu hướng thê đội thứ tư di động. Nửa bước thần vương cảnh giới phía dưới hướng thê đội thứ ba di động. Thần vương cảnh giới thê đội thứ hai. Thần hoàng cảnh giới có thể trực tiếp liên hệ ta tiến vào tinh thần đại hải. Không nên chen lấn. Cảm ơn. Thiên ma bên người có mười mấy tên thần phạt người chơi. Mà tại những người này bốn phía có hơn 10.000 tên người chơi. Đây đều là vượt qua phía trước Yafet Hạp Cốc muốn đi vào tinh thần đại hải cũng chính là vượt phục. Người, tuy nhiên số lượng so với thiên ma bọn người cao mấy trăm lần. Nhưng là không người nào dám quấy rối. Đây là quy củ, cũng chính là thần phạt tại đệ nhất đại lục định ra quy củ. Thần hoàng cảnh giới phía trên, đi thứ mấy giàn quân đâu? Ngay tại lúc này một thanh âm vang lên chấn kinh toàn trường. Người nào? Thiên ma quay đầu. Chỗ đó một đội người chơi chậm rãi xuất hiện. Nhất kiếm phi hồng. Không, là Mộng Tinh Hà. Thiên ma giật nảy cả mình sau đó nhìn về phía Mộng Tinh Hà người sau lưng. Aileen, bọn họ đến. Hỏng bét, bên người có người nói. Những người này kẻ đến không thiện. Ngươi trở về tìm người. Thông báo hội trưởng cùng hoa hồng đỏ bọn họ. Thiên ma thấp giọng nói ra. Cái này Tinh Hà đế quốc. Đến thật nhanh. Đã từng cũng coi là trong trò chơi phong vân nhân vật. Thiên ma lúc này quay đầu cười nói. Làm sao hiện tại trầm luân thành chó săn. Hừ hừ. Mộng Tinh Hà đại thần. Cái này gọi là cảnh giác cao độ. Mộng Tinh Hà mỉm cười nói. Đừng đối ta như thế căm thù. Đợi đến Aileen các nàng diệt đi các ngươi thần phạt tiếp quản hết thầy. Chúng ta có lẽ còn là quan hệ đồng nghiệp đâu. Con mẹ nó ai cùng ngươi là đồng sự. Xảo trá quỷ dị ngu ngốc. Thiên ma giận dữ hét. Muốn chiến đấu lời nói. Tới đi. Nói xong câu đó về sau. Thiên ma trên thân khí tức tăng vọt. Cái này cùng dạ oanh bọn người về sau mới cùng nhau gia nhập tinh anh đoàn người lúc này bộc phát. Ra thực lực chân chính. Cái kia khí tức khủng bố ép thẳng tới thần hoàng. Không tệ. Lúc này Aileen tiến về phía trước một bước chậm rãi nói ra. Thần phạt coi như không tệ. Tùy tiện lôi ra một cái vậy mà đều có loại này chiến lực. Aileen trên mặt hiện tại đã sớm cùng trước kia không giống nhau. Nàng mất đi càng nhiều ngày hơn thật non nớt chi xác đổi lấy thành thục tỉnh táo cùng trầm ổn. Aileen thân thể phía trên khí tức một mảnh hư vô. Căn bản không ai có thể cảm giác được nàng cảnh giới. Nếu như không là cái kia video, có lẽ rất nhiều người coi là Aileen mất đi tất cả lực lượng biến thành một số không cấp cỡ nhỏ đồng dạng. Cái này... Xem như ta đi vào đệ nhất đại lục cho thần phạt lễ gặp mặt. Aileen tay phải một khỏa đủ mọi màu sắc năng lượng cầu bắt đầu ngưng tụ. Nàng cười cười giơ tay phải lên đưa ngón trỏ ra. Các ngươi, chậm rãi chơi. Cái kia đầu ngón tay năng lượng cầu trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn. Sau đó tại Aileen trong tươi cười cái kia khỏa năng lượng cầu mãnh liệt rơi xuống. Mọi người tản ra. Thiên ma giận dữ hét, các ngươi gánh không được, chạy mau, nói xong câu đó về sau, thiên ma mở ra ảnh tập kỹ năng muốn chuyển vị rời đi. Thế mà trong nháy mắt hắn thân thể dừng lại không có di động thành công. Dường như đụng vào trong suốt pha lê đồng dạng, thần chi giới phong tỏa, từng cái trạng thái theo tất cả muốn chuyển vị rời đi người chơi trên thân bay ra. Mà lúc này Aileen cũng là cười nói, sao không gian phong tỏa càng hiệu quả lớn, các ngươi chạy trốn được sao? Aileen vừa dứt lời, cái kia năng lượng bóng bỗng nhiên nổ tung lên, 2.827.817.344, 3.320.038.446, 5.577.393.047. Bạo kích, 4.417.173.739, 3.183.794.971. Ngoặc kép, thấp nhất đều là tiếp cận 3 tỷ mức thương tổn. Cái này khủng bố mức thương tổn cũng sợ giảm xuống một nửa toàn trường đều cơ hồ không ai có thể có thể may mắn thoát khỏi. Tại cái này khủng bố mức thương tổn đánh ra về sau, Aileen đi thẳng về phía trước, tiếp tục, a, đệ nhất đại lục du lịch chuyến đi vừa mới bắt đầu. Mộng Tinh Hà cười gật gật đầu, đương nhiên, chuyến này khẳng định chơi rất vui, ha ha ha, người đối đệ nhất đại lục tự nhiên so ta quen thuộc. Aileen nhìn về phía Mộng Tinh Hà, làm phiền ngươi đi. Phiền phức cái gì? Mộng Tinh Hà khoát khoát tay, các ngươi cho ta nhiều như vậy lãnh địa, còn cho ta tốt như vậy trang bị, đây là cần phải, ha ha, thật sự là hy vọng sớm một chút gặp phải cái kia công binh. Làm sao? Aileen hỏi, ngươi cũng hy vọng sớm một chút nhìn đến hắn bị ta ngược sát sao? Đó là đương nhiên, ha ha, có điều, Mộng Tinh Hà tựa hồ nghĩ đến cái gì nói ra, nếu như cái kia gia hỏa cũng tìm tới giống nhau lực lượng tấn thăng lời nói, thậm chí tìm tới cái kia gia hỏa, người nào? Aileen suy nghĩ một chút hỏi, cái kia hắc bào mục sư, nắm giữ hắc ám bản nguyên chi lực người. Đúng, Mộng Tinh Hà gật gật đầu, để hắn tìm tới cái kia gia hỏa cầm tới hắc ám bản nguyên thì hết. Ngươi khi đó tại đệ nhất đại lục thời điểm, Aileen hỏi, đến cùng điều tra ra cái gì không có? Không có, Mộng Tinh Hà lắc đầu, làm sao cũng không tra được, tựa hồ cũng là bỗng dưng xuất hiện một dạng, ta lúc đầu kém rất nhiều người, sau cùng chỉ có thể xác định người nào không phải cái kia hắc bào mục sư, tỉ như cái kia miêu thần khẳng định không phải. Sau đó cái kia ám nguyệt cũng khẳng định không phải. Còn có theo ta phong thiên mạch, đầy đủ. Aileen khoát tay đánh gãy Mộng Tinh Hà, ta chỉ muốn biết người kia là ai, mà không phải người nào không phải. Khải Minh Tinh chỉ dẫn, 2.717.373.994. Một cái tiếp cận 3 tỷ mức thương tổn bay ra, hắc bào mục sư thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Chuyện gì xảy ra? Cung Bình sững sờ, hắn quay đầu nhìn đến hắc bào mục sư thi thể. Mấy giây về sau, màu đen khí tức tràn ngập, hắc bào mục sư một lần nữa đứng lên. Hắn kiếm lấy chính mình rơi xuống trang bị đồ vật sau im lặng nói, đáng giận, tầng này lại có hắc ám cấm chế, vừa không cẩn thận bị âm. Không nóng này, cung binh nói ra, từ từ sẽ đến, cẩn thận một chút. Ngay tại cung binh nói xong câu đó về sau, tin tức nhắc nhở truyền đến. Cung binh mở ra tin tức nhắc nhở nhìn xem sau đó biến sắc. Hắn biết Tinh Hà Đế Quốc rốt cục xuất hiện. Aileen bọn người xuất hiện mang ý nghĩa cái này sau cùng tranh đoạt chiến muốn bắt đầu. Cung binh thở dài sau đó nhìn về phía hắc bào mục sư. Cái kia, vẫn là mau một chút a, ta cuống cuồng dùng, hắc bào mục sư, ngoặc kép, mấy cái 10 phút sau, cái kia hắc bào mục sư rốt cục giải trừ tầng cuối cùng cấm chế. Hắn xoa đem mồ hôi quay đầu nói ra, mau tới cầm a, nếu không ta muốn thân thủ. Cái kia Khải Minh Tinh cũng hẳn là có quang minh lực lượng thủ hộ đi. Cung Bình cười cười hưng phấn nói, ta không vội, ngươi cầm đi, hắc bào mục sư, ngoặc kép, Cung Bình cười xông lên bậc thang, cảm nhận được cái nào khải minh tinh thần kỳ lực lượng về sau. Cung Bình phất tay quang minh bản nguyên chi lực bao khỏa chính mình. Sau đó một tay lấy cái kia khải minh tinh thu trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.